Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 332. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 332. Sau một lúc lâu, Lăng Hiên Thần Hoàng thở dài. Mục Thiên Tôn, ta và ngươi vẫn nên tự nói ra một chút lĩnh ngộ của bản thân, trao đổi với nhau. Tần Mục vội vàng gật đầu, sắc mặt ửng đỏ giải thích. Công pháp của ta cũng có thể làm cho thiên cung nhanh khôi phục như cũ sau khi bị hủy. Nhưng mà công pháp của ta cũng không giống với bộ sách thiên cung tạo hóa này. Bất quá chúng ta vẫn có thể trao đổi suy luận đấy. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng không chút thay đổi. Gã nói, Thật đỉnh, Mục Thiên Tôn thần thông lập đạo quả nhiên là vô cùng lợi hại. Hai người riêng phần mình nói ra tham ngộ của bản thân, trao đổi với nhau. Đầu óc của Tần Mục linh hoạt, mà Lăng Hiên Thần Hoàng dù sao cũng là Thiên Tôn, cũng là một trong số ít người thông tuệ nhất trên đời này. Có thể trở thành 10 vị Thiên Tôn, đã trải qua một chặng đường ma luyện và thải trừ, trí tuệ đương nhiên cũng không phải là chuyện đùa. Bọn hắn phối hợp rất nhanh đã có thể giải đáp được những vấn đề nan giải của quyển sách Thiên Cung Tạo Hóa kia. Hai người càng nói càng hưng phấn, suy luận một hồi lại phát hiện ra bộ sách Thiên Cung Tạo Hóa này vẫn còn có chỗ thiếu sót, càng thảo luận càng trở nên nhiệt liệt. Chủ hạm đã đi tới giao trì, hạ xuống rồi. Thần tướng trấn thủ chủ thuyền vội vàng báo lại. Lăng Hiên Thần Hoàng và Tần Mục tranh luận đạo, hai vị thiên tôn ai nấy tinh thần đều phấn khởi, ngươi một câu ta một câu, thậm chí còn động thủ diễn biến các loại phù văn, rất là kịch liệt. Vị thần tướng kia không dám quấy nhiễu, liền vội vàng lui ra ngoài, trong lòng còn buồn bực. Sư tôn dù sao vẫn luôn gọi Mục Thiên Tôn là Tần Bại Hoại, không chỉ một lần nói thằng cha này tiến vào thiên đình liền làm hỏng thần cung của người, đã đánh chết không biết bao nhiêu đệ tử của người, thậm chí còn mang đệ tử mà người coi trọng nhất đại sư huynh Thường Khê Đình ra khỏi thiên đình. Tại sao hiện tại sư tôn lại ăn ý với hắn như vậy chứ? Lăng Hiên Thần Hoàng và Tần Mục thảo luận suốt 3 ngày, rốt cuộc cũng có thể hiểu thấu đáo toàn bộ nội dung của bộ sách Thiên Cung Tạo Hóa này. Hơn nữa còn dựa trên cơ sở của bộ Thiên Cung Tạo Hóa này, khai phát ra thêm mấy trăm loại thần thông khác nhau, mỗi một loại thần thông đều có uy lực vô cùng bất phàm. Không chỉ có như vậy, hai người còn sửa sang lại 5 loại tạo hóa công pháp khác nhau. Cho dù nội tình của mấy loại công pháp này nếu so sánh với đế tọa công pháp vẫn còn kém một bậc, nhưng nếu như đi theo phương hướng của 5 loại công pháp này, không ngừng tìm hiểu nghiên cứu, tăng lên nội tình, tương lai đã không biết chừng sẽ còn sinh ra 5 loại đế tọa công pháp đấy. Hai người bọn hắn vẫn không kìm được mà ngồi luận đạo. Lăng Hiên dứt khoát vứt một tia đa nghi của mình ra ngoài, cũng thảo luận nghiên cứu với Tần Mục. Đã rất lâu rồi gã chưa từng hưng phấn như vậy. Có một loại cảm giác tiềm lực tiềm năng bị phát động, gã lại cảm thấy mình giống như là quay về những năm tháng lòng hắn sơ niên. Có đủ loại gã không hiểu được, cần phải tự mình đi thăm dò, đi khai phát. Bọn hắn nghiên cứu và thảo luận càng lúc càng say sưa. Thoáng một cái đã hơn 10 ngày sau, bọn hắn vẫn thảo luận đến khí thế ngút trời. Tuy rằng tinh thần mệt mỏi nhưng vẫn bừng bừng phấn khởi như cũ. Nội dung mà bọn hắn thảo luận đã không chỉ giới hạn trong Duyên Khang biến pháp nữa, nội dung thảo luận đến tận thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Về thần thức và tiên thiên nhất khí, Tần Mục có sự nghiên cứu cực kỳ cao thâm, mà Lăng Hiên Thần Hoàng lại là con trai của Thái Sơ và Cung Vân, trời sinh ra đã có lĩnh ngộ sâu đậm về hai loại đại đạo này rồi, lại tham ngộ hơn 100 vạn năm, tự nhiên cảnh giới cũng rất cao thâm. Thời gian thảo luận thực là càng lâu, đã khai phát được các loại đạo lý về thần thức và tiên thiên nhất khí và những cách dùng khác của các loại thần thông. Qua không biết bao lâu, hai người đang nói chuyện đến cao hứng bừng bừng, có được vô số lĩnh ngộ, thì một loại đạo vận kỳ lạ riêng phần mình phát ra từ trên thân thể hai người hắn. Đây là dấu hiệu sắp ngộ đạo. Trong lúc đó, hai người đã riêng phần mình an tĩnh lại, cảnh giác nhìn đối phương, cưỡng chế ép đè xuống xu thế nhập đạo. Cho dù đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, bọn hắn thực sự không phải là đạo hữu mà là địch nhân. Bên ngoài, vị thần tướng kia lại lặng lẽ đi tới, ý định quan sát xem hai người bọn họ có đang luận đạo hay không. Đã thấy hai người này riêng phần mình đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương, đạo vận trên thân mỗi người càng ngày càng nồng đậm. Trên thân mỗi người bọn hắn đều có tiên thiên nhất khí quấn quanh, thần thức bí phát, đạt đến biên giới nhập đạo. Nhưng mà bọn hắn người nào người đấy chưa tích lũy đủ để có thể trèo chống lần nhập đạo này. Nếu như có thể gia nhập cảm ngộ của đối phương, liền có thể tiến vào cảnh giới nhập đạo rồi. Chỉ là có chỗ cổ quái, rõ ràng chỉ cần đạo vận toát ra từ thân bọn hắn thoáng va chạm tiếp xúc với nhau thì cả hai liền có thể đồng thời tiến vào trạng thái nhập đạo. Nhưng bọn hắn lại dừng lại. Hàn Phong, ta cùng Mục Thiên Tôn ở chỗ này đã bao lâu rồi? Lăng Hiên đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Vị thần hoàng kia vội vàng nói, Sư Tôn và Mục Thiên Tôn đã ở chỗ này luận đạo được 3 tháng rồi. 3 tháng? Khóe mắt của Lăng Hiên thần hoàng lập tức nhảy dựng. Vậy mà lâu thế rồi sao? Ta rất ít khi luận đạo cùng người khác lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên đấy. Mục Thiên Tôn, người không hổ là Thiên Tôn. Ta cùng luận đạo với các vị Thiên Tôn khác chưa bao giờ sâu như vậy. Người rất rất giỏi. Tần Mục gật đầu. Người cũng vậy. Nhưng chúng ta thực sự không phải là bằng hữu, càng không phải là đạo hữu. Lăng Hiên thần hoàng nói. Tần Mục gật đầu. Đạo bất đồng, bất vân cùng mưu. Lăng Hiên thần hoàng gật đầu. Ta không tính toán với người, người cũng không cần tính toán với ta. Đạo vận trong cơ thể hai người chậm chậm tiêu tán. Đạo vận càng ngày càng yếu ớt, rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất. Bọn hắn đồng thời bước ra ngoài. Lăng Hiên thần hoàng nói, nếu như đã tới giao trì, vậy thì ta sẽ giữ đúng lời hứa. Tòa giao trì này ngươi tự nhiên tham ngộ đi. Đa tạ. Tần Mục nói hết sức đồng cứng, sau đó lại cất bước đi xuống đầu thuyền. Lăng Hiên thần hoàng đứng trên thuyền, nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng cảm khái vô cùng. Đột nhiên lại mở miệng nói, Mục Thiên Tôn. Tần Mục quay đầu nhìn gã, cười nói, thần hoàng, chuyện gì? Lăng Hiên thần hoàng dừng lại một lát, lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là ta đột nhiên xuất hiện chút tưởng tượng, ảo tưởng bản thân có thể có một vị bằng hữu, nhưng bất ngờ nghĩ tới sự thực, tưởng tượng này liền dập tắt. Người đi tham ngộ đi. Tần Mục khẽ gật đầu cũng cười nói, ta cũng đã từng có một khắc tưởng tượng như vậy. Nếu như ta và người có thể toàn tâm toàn ý tham ngộ, có thể suy diễn đạo pháp thần thông đến độ cao nào, liệu có thể suy tính ra thái sơ chi đạo chính thức hay không, có thể suy tính ra bao nhiêu loại thái sơ thần thông. Nhưng mà ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không có khả năng. Trên mặt Lăng Hiên thần hoàng chợt lộ ra một nét tươi cười cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, không có khả năng. Đối mặt với sự thực đi. Hoàn toàn chính xác, không có khả năng. Tần Mục xoay người tiến đến giao chỉ. Lăng Hiên thần hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng lưng của hắn cười nhạt nói, ta không cần đạo hữu. Gã dừng lại một chút, giống như để thấu triệt tín niệm của mình, lại ngạo nghễ nói, không sai, thế gian này không có ai đáng để tin cậy, bởi vậy ta không cần đạo hữu. Thiên phú của Lăng Hiên thực sự rất cao, không hề kém ta. Đáng tiếc hắn cũng không phải là đạo hữu của ta. Ta với hắn sớm muộn gì cũng phải binh đao gặp nhau. Tần Mục đứng trên ngọc đài, nhìn về hướng ngọc hải xa xa, trong lòng lặng yên nói, tư chất của 10 vị thiên tôn cũng không hỏng, bọn hắn có được cảnh giới như ngày hôm nay cũng không phải là do may mắn. Nếu như tài trí thông minh của những người này có thể dùng trên chính đạo, thật là tốt biết bao. Trong lòng hắn, bất kể là Lăng Hiên hay là Hạo Thiên Tôn thì năm đó đều là những người có công lòng hắn cách mạng, cũng là do bọn hắn chủ đạo, là bọn hắn kết thúc thời kỳ thống trị của cổ thần. Nhưng mà sau khi bọn hắn đẩy ngã cổ thần, lại lựa chọn trở thành cổ thần. Bọn hắn cao cao tại thượng, dốc hết khả năng để duy trì sự thống trị của mình. Hết thảy hy vọng biến cách đều bị bọn hắn gạt bỏ cả. Vì địa vị thống trị của mình, bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cho dù là con cái giết cha, thí mẹ, cho dù đồng bào tương tàn, cho dù là làm hết mọi chuyện ác. Sở dĩ bọn hắn không tiêu diệt Duyên Khang cũng không phải vì bọn hắn thương cảm với Duyên Khang, mà là địa vị thống trị của bọn hắn. Đây là cách để bọn hắn điều hòa mâu thuẫn với Duyên Khang. Nhưng trong tương lai, loại mâu thuẫn này nhất định sẽ bộc phát. Tần Mục vứt bỏ tạp niệm vào trong lòng, dò xét ngọc đài và giao trì. Giao trì Thái Cổ và giao trì Thiên Đình đều có bố cục kích thước to lớn giống nhau, nhưng có một vài chỗ nhỏ lại hoàn toàn khác biệt. Giao trì Thiên Đình chính là khu vực của Đế Hậu Nương Nương, bởi vì bố cục ở bên trong giao trì đã được cải biến từng chi tiết nhỏ một. Còn giao trì Thái Cổ tuy rằng vẫn giữ nguyên bố cục như trước, nhưng giao trì đã không có Hồng Mông Nguyên Dịch Thể, mà Hồng Mông Nguyên Dịch Thể mới là tài vũ lớn nhất của Giao Chỉ Thái Cổ. Hiện tại ở trên Giao Chỉ Thái Cổ này, Lăng Hiên Thần Hoàng bày ra đủ loại trận pháp, dẫn dắt các linh khí linh lực ở trong thiên địa, mượn nhờ những thứ này luyện hóa Hồng Mông Nguyên Dịch Thể cho tòa bảo điện này. Hiện tại bên trong Giao Chỉ đã có không ít Hồng Mông Nguyên Dịch Thể, tạo thành một chiếc ao nhỏ phạm vi chiếm cứ hơn 10 trượng rồi. Nhiều đây đã là không ít rồi, nhưng so sánh với Giao Trì thời đại Thái Cổ thì nhiều ấy Hồng Mông Nguyên Dịch thì chẳng qua cũng chỉ là một giọt nước trong biển rộng mà thôi. Diện tích của Giao Trì Thái Cổ cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều là hải trình trần trụi lộ ra bên ngoài. Hải trình đã khô cạn, có nơi có lộ ra đáy biển lưng núi. Tần Mục nhíu mày, Lăng Hiên Thần Hoàng bố trí tụ linh trận pháp đầu đầu cũng có, khó mà có thể nhìn ra hình dáng mặt đất vốn dĩ nữa. Giao Trì có thể tạo thành một tòa cảnh giới, nhất định là có chỗ kỳ diệu, cùng loại với Tứ Đại Thiên Môn, cùng loại với Cửu Ngọc Đài. Như vậy thì chỗ này rốt cục là ở đâu? Hắn từ trên Ngọc Đài phi thân lên trời, thân hình lướt qua trên thềm lục địa khô cạn, hành tàu đến mọi người, dò xét đủ chỗ. Qua thật lâu, Tần Mục lại quay trở về, bay vào Ngọc Đài, sắc mặt hết sức nghi hoặc. Hắn cũng không hề phát hiện ra đạo diệu của Giao Trì. Bất quá bên trong Thiên Cung hệ thống có Giao Trì cảnh giới, cho thấy Giao Trì khẳng định ẩn chứa thiên địa đại đạo kỳ diệu. Điểm mẫu nguyên quần có thể trở thành thiên địa linh căn cũng là dựa vào tác dụng của Giao Trì. Chỉ sợ không chỉ vì nguyên nhân hấp thu Hồng Mông Nguyên Dịch Thể. Đột nhiên Tần Mục hơi ngẩn người ra, dừng lại trên không trung, tay áo tung bay. Ánh mắt của hắn rơi vào trên Ngọc Đài. Hình dáng của Ngọc Đài Thái Cổ giống hệt với Ngọc Đài của Thiên Đình. Hiển nhiên là Ngọc Đài của Thiên Đình cũng dựa theo quy cách của Ngọc Đài Thái Cổ để xây dựng nên. Bất quá Ngọc Đài Thái Cổ là do thiên nhiên tạo thành. Tòa Ngọc Đài này toàn thân đều là mỹ ngọc. Mỹ ngọc là vì đều là ngọc. Tòa Ngọc Đài thiên nhiên này có các bậc thang, cũng có cả lan can. Mỗi một mảnh bình đài rộng lớn có thể nhìn qua Giao Trì, quan sát Ngọc Hải. Tần Mục đếm một lượt, Ngọc Đài có tổng cộng 800 bậc thang. Cứ mỗi 100 bậc thang lại có một bình đài. Theo từng bậc thang tiến lên liền có thể đi đến một vài nơi ở trong Ngọc Đài. Mà cổ quái chính là càng ở gần biển thì bề mặt Ngọc Đài sẽ càng dốc đứng, hơn nữa còn là một mảnh ngọc bích. Bên dưới ngọc bích có hoa văn kỳ dị tương liên với sơn mạch trong thiềm lục địa. Những sơn mạch kia vậy mà cũng là từng tòa ngọc sơn. Sơn mạch chạy dọc thẳng đến trung tâm đáy biển, 8 đạo sơn mạch kết nối với 8 tầng Ngọc Đài, mà 8 đạo ngọc sơn sơn mạch thì lại ở đáy biển hợp thành một thể. Ngọc Đài gần biển, diện tích của mỗi một tầng Ngọc Đài đều rất lớn, dù là tầng Ngọc Đài cao nhất cũng dài hơn mấy trăm đoạn. Nơi đây chính là khu vực năm đó Tạo Hóa Thái Cổ đã tạo ra biển. Thời đại Thái Cổ, khí lực của tạo hóa hết sức mạnh mẽ, nơi này có thể dung nhập một bộ lạc hơn 10 vạn tạo hóa. Tần Mục nhìn khu vực giao hải mà 8 đạo ngọc sơn chất mạch tương liên, lại nhìn sang tòa Ngọc Đài này một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngọc Đài và Ngọc Hải hẳn là cùng một thể đấy. Thời đại Thái Cổ, nơi đây hiển nhiên là có thiên nhiên đại đạo nổi lên, làm cho nơi này biến thành một thánh địa thiên nhiên, bởi vậy mới có thể khiến cho tạo hóa tế tự nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì nên mới khiến cho Giao Trì và Ngọc Hải đại đạo tiêu tán? Hắn cẩn thận dò xét, đột nhiên hơi ngẩn ra. Hắn thấy được 8 đạo ngọc chất sơn mạch vậy mà đều đứt gãy. Tần Mục phi thân tới, chỉ thấy nơi mà 8 đạo sơn mạch này bị cắt ra đều nằm ở trong cùng một vị trí. 8 đạo sơn mạch giống như là đuôi rồng, đuôi rồng ở trong giao hải, đầu rồng thì ở dưới Ngọc Đài. Chi mạch là tứ chi, mỗi một chân đều dài là 5 chiếc long trảo. Mà nơi bị ngăn cách lại chính là phần thân long mạch, nơi đó bị người ta chặt ngang, không được hoàn chỉnh. Ngoại trừ chỗ đứt gãy kia ra, còn có các thần nhân dưới trướng của Lăng Hiên Thần Hoàng đang khai thác ngọc sơn, thu nhập mỹ ngọc. Tần Mục trừng to mắt, giờ khóc giờ cười. Đám thần nhân dưới trướng Lăng Hiên Thần Hoàng không nghĩ làm thế nào để chữa trị cho ngọc sơn, mà lại chỉ nghĩ tới chuyện nhân lúc núi bị phân cách thuận tiện khai thác ngọc quáng. Hắn phi thân đến chỗ đó, chỉ thấy ngọc sơn hình thành mặt cắt, nhưng mà quỷ dị là ở chỗ lực lượng chặt đất ngọc sơn không phải là từ bên ngoài truyền tới, mà là xuất phát từ bên trong lòng đất, giống như là có một cỗ lực lượng nào đó ở bên trong ngọc sơn bộc phát, tự cắt nát chính mình. Những thần nhân đang khai thác ngọc quáng nhìn thấy hắn thì vội vàng dừng tay, nhào nhào nhìn về phía hắn. Những thần nhân này quần áo tả tơi, còn mang theo xiềng xích ở chân, trên xiềng xích lại trồng thêm một xích khác nữa. Hắn đây là phạm nhân, bởi vì phạm phải lỗi nặng, vì vậy mới bị giáng chức thành quáng nô. Là Mục Thiên Tôn. Có giám sát nhận ra Tần Mục, sắc mặt không khỏi xám ngoét, âm thầm kêu khổ. Thảm rồi, ma đầu kia làm sao tới rồi? Lần trước hắn tiến vào Lăng Hiên Thần Cung, lấy ra một căn nguyên mộc, nện thành cung thành đất bằng, hủy diệt không còn một mảnh. Cơ hồ tất cả đệ tử trong nội cung thần hoàng đều bị đánh chết, còn dọa chạy cả đế tọa cảnh giới Thường Khê Đình. Lần này hắn đến đây chẳng lẽ là muốn dỡ bỏ sao trì tổ đình? Giao trì đâu chịu nổi sự hành sự của hắn ta chứ. Nói đi cũng phải nói lại, thần hoàng chí bảo tại sao lại không đuổi giết thằng cha này? Bọn hắn nơm nớp lo sợ, sắc mặt xám ngoét, lại không dám ra tay với Tần Mục. Có người còn muốn đi mật báo thì đột nhiên bị ánh mắt của Tần Mục lơ đãng quét qua, làm người kia nhất thời bại liệt ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Mà Tần Mục vẫy vẫy tay, những giám sát kia như cha mẹ chết cũng không dám tiến lên. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, tiếp tục vẫy vẫy tay. Một giám sát giống như từ thần đài bị chạm mất đầu, vô cùng khó khăn cất bước tiến về phía hắn. Sắc mặt Tần Mục hết sức ôn hòa, nỗ lực bày ra dáng vẻ hiền lành, cười tìm tìm nói: các người khai thác được bao nhiêu ngọc khoáng đều lấy ra hết đây. Đột nhiên một đám giám sát quỳ đầy trên mặt đất. Một giám sát trong số đó kêu lên: Mục Thiên Tôn, chúng ta không sợ chết, nhưng trên chúng ta có già, dưới có trẻ, kính xin tha cho chúng ta một mạng. Nhanh, nhanh đưa hết ngọc khoáng cho Thiên Tôn. Thiên Tôn người cầm lấy thần khoáng rồi thì hãy nhanh đi đi. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng cuốn gói nước trang châu báu rồi trốn chạy hết. Tần Mục kinh ngạc, giờ khóc giờ cười nói: các người chạy hết ngọc khoáng này ra, kết nối những tòa sơn mạch này lại. Một đám giám sát tự hồ không nghe thấy câu này. Vị giám sát vừa rồi vẫn còn tiếp tục nói: chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra Mục Thiên Tôn cướp sạch của chúng ta. Chúng ta đã vứt đi ngọc quáng, thần hoàng sẽ xử tử chúng ta, vì vậy phải trốn được khỏi chết. Tần Mục đành phải lặp lại một lần. Lúc này bọn hắn mới nghe rõ. Vị giám sát kia vui vẻ nói: Thiên Tôn không phải là đến cướp bóc hay sao? Thượng Thiên có mắt, Thiên Tôn sửa tính tình, không đoạt... Sắc mặt Tần Mục trầm xuống quát: ta là được Lăng Hiên Thần Hoàng nhà các ngươi mời tới, ít lại nhảy đi, tranh thủ thời gian mà làm đi. Chúng giám sát cuống quýt chạy đi, thét lệnh cho những quáng nô kia cùng theo động thủ, trải hết số ngọc quáng này vào giữa tám đầu mạch quáng. Tần Mục trầm giọng nói: các ngươi cũng đừng đứng không, nhanh vào hỗ trợ đi. Những giám sát kia cười làm lành nói: Thiên Tôn có chỗ không biết, những quáng nô này rất gian xảo, cần phải quất roi mới có thể làm việc. Không có người đốc thúc bọn hắn thì bọn hắn sẽ giở chút thủ đoạn lười biếng đấy. Tần Mục đoạt lấy cây roi, bà bà mấy tiếng, quất vào tên giám sát. Những quáng nô khác nhìn thấy thì nhao nhao trầm trồ khen ngợi, gieo hò khen hay. Một đám giám sát bị đánh cho máu tươi đầm đìa, phải vội vàng làm việc. Tần Mục lặng lặng chờ đợi, từng tòa sơn mạch ngọc sơn dần dần khép lại. Qua hồi lâu, cuối cùng các đạo sơn mạch cũng dính lại một chỗ. Khi miếng ngọc thạch cuối cùng rơi xuống đất, đột nhiên thiên địa đại đạo nổ vang, trên bầu trời đại đạo giáng chiều, ông một tiếng đánh xuống, giống như là cực quang vùng cực địa, dọc theo sơn mạch du động, tiêu sái như dòng. Không chỉ có như vậy, trong lòng đất của tám đạo sơn mạch này vậy mà cũng hiện ra đại đạo giáng chiều, tương hợp tương liên với đại đạo giáng chiều trên bầu trời. Đạo âm chấn động, nổ vang như chuông lớn, như cầm luật, như ống sáo, như tiêu, như trống, đại đạo hỗn âm ngân dài. Những giám sát và rất nhiều quáng nô nhìn thấy một màn này không khỏi kinh sợ đến ngây ngẩn. Một vị giám sát lẩm bẩm nói: mặt trời mọc lên từ phía tây rồi, Mục Thiên Tôn vậy mà không phải đến hủy giao trì, mà là đến để xây dựng lại giao trì, thực là thời tiết thay đổi hay sao? Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với các thần nhân ở trên chủ hạm cũng bị một màn kia kinh động, nhào nhào từ trên lâu thuyền phi thân lên không trung, nhìn về phía xa. Đột nhiên một màn càng kinh người hơn xảy ra. Tại địa phương tám đạo sơn mạch kia kết nối với nhau, kết nối với ngọc đài, đầu rộng vậy mà phun ra từng đạo tử khí xông thẳng tới ngọc đài. Toàn bộ ngọc đài vậy mà tràn ngập một cỗ đại đạo khí tức không nhiều. Vô số thiên nhiên phù văn ở trên ngọc đài sáng lên, làm cho tất cả ngọc đài đắm chìm trong đạo vận kỳ dị. Đạo luật kéo dài du dương vang lên từ bên trong ngọc đài. Kỳ lạ hơn chính là ở phía trên ngọc đài lại có một hồng mông nguyên dịch thể không ngừng nhỏ giọt ra, mỗi một giọt lại một giọt rơi trên ngọc hải. Lăng Hiên Thần Hoàng khiếp sợ nhìn một màn này. Đây là khu vực gã làm chủ, vậy mà gã cũng không biết giao trì có loại biến hóa này. Tần Mục chẳng qua chỉ là mới lướt qua nơi này, vậy mà có thể tạo ra một màn biến hóa kinh người như vậy. Giao chỉ, đấy mới thực sự là giao chỉ. Giao chỉ của ta, gã lẩm bẩm nói, không khỏi cất bước tiến lên ngọc đài. Những thứ này đều là hồng mông nguyên dịch thể, tốc độ sản xuất nguyên dịch thể còn nhanh hơn tất cả trận pháp mà ta bố trí. Nơi này sẽ là bảo địa để ta tu thành chí tôn. Ánh mắt của gã đột nhiên rơi trên thân của Tần Mục, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một tia sát cơ. Gã đã động sát tâm với Tần Mục. Gã chiếm cứ nơi này lâu như vậy, một mực không phát hiện ra bí mật của giao trì, mà Tần Mục vừa đến nơi này liền đã làm cho giao trì thái cổ tái hiện rầm rộ, không thể không làm cho gã động sát tâm. Mục Thiên Tôn là một uy hiếp rất lớn. Gã không tự chủ mà phi thân lên đến bên cạnh Tần Mục. Đã thấy Tần Mục cũng không hề hấp thu hồng mông nguyên dịch thể ở trên ngọc đài hay là tham ngộ đại đạo, mà hết sức thú vị quan sát tình huống ở trong lòng đất. Lăng Hiên Thần Hoàng đứng bên cạnh hắn, nhìn xuống bên dưới hiếu kỳ hỏi, Mục Thiên Tôn đang làm cái gì? Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, nhìn chăm chăm vào lòng đất cười nói, ta đang nhìn xem đến cùng là vật gì đã phá hủy tám đạo sơn mạch này, chặt đứt sinh cơ của giao trì. Lăng Hiên Thần Hoàng không nhịn được mà nói, nếu vậy thì ngươi nhìn được không? Nhìn được. Tần Mục gật đầu. Lăng Hiên Thần Hoàng chờ trong giây lát, nhưng Tần Mục cũng không nói đã thấy cách gì. Đến cuối cùng Lăng Hiên Thần Hoàng không nhịn được mà lại phải hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Tần Mục mỉm cười nói, ta thấy được ở trong lòng đất giao trì của ngươi có một đạo đông tây, cướp lấy sinh cơ của giao trì để sử dụng cho mình. Coi như là hiện tại trên mặt đất có 8 đạo long mạch, nhưng tương lai sẽ một lần nữa bị hủy diệt. Nếu như ngươi muốn để cho giao trì một lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách làm thế nào để tìm được đại đông tây kia. Bất quá, thứ mà giao trì sản xuất ra phải phân cho ta một phần. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng chấn động, tại mi tâm thụ nhãn hóa thành một con mắt nhỏ, nhìn quét vào lòng đất cười lạnh nói, phân cho ngươi một phần. Ta tìm được đại đông tây kia, giải quyết xong nó, dù là cái gì cũng chẳng cần phân chia cho ngươi, chẳng phải là rất tốt sao? Mục Thiên Tôn, lòng tham của ngươi quả thực không đáy. Vơ vét tài sản của Cung Thiên Tôn, lại vơ vét tài sản của Nghiên Thiên Phi, bây giờ còn muốn vơ vét tài sản của ta. Ngươi định vơ vét hết tài sản của 10 vị Thiên Tôn hay sao? Quá xem thường 10 vị Thiên Tôn chúng ta rồi. Tần Mục kinh ngạc, hắn đã tiến vào giao dịch với Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi đấy, đổi lấy khu vực khai thác mỏ của các nàng, chuyện này vậy mà chuyển đến tai của Lăng Hiên Thần Hoàng rồi sao? Xem ra dưới trướng của Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi đều có tài mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng, quan sát nhất cử nhất động của hai vị Thiên Tôn kia rồi. Bất quá chuyện này cũng không tính là bí mật gì đối với 10 vị Thiên Tôn. 10 vị Thiên Tôn đều không quá yên tâm tin tưởng vào nhau, bởi vậy rất thích xếp sắt gian tế, tay mắt vào phủ các vị Thiên Tôn khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để cho bọn hắn có thể hợp tác với nhau, bởi vậy bọn hắn cũng không cần bóc trần đối phương. Thần thức chi nhãn của gã cường đại vô cùng, nhưng mà dò khắp nơi ở trong lòng đất cũng không thấy được đại đông tây như lời Tần Mục nói, thậm chí ngay cả một tia dấu vết của nó cũng không thể tìm ra được. Chuyện này quá kinh khủng. Trên chân gã nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, lập tức phi thần lên men theo 8 đạo ngọc chất mạch liên tục tìm tòi. Tần Mục lờ đễnh lập tức bắt đầu chạy đến ngọc đài. Thần thức chi nhãn của Lăng Hiên Thần Hoàng chỉ sợ là có thể xuyên qua 35 tầng hư không, ngoại trừ tầng hư không cuối cùng của Đại La Thiên Gia, thì dù là bất kỳ bí mật nào cũng khó có thể giấu giếm được thần thức nhãn của gã. Thần nhãn của gã có thể xưng là động như chi nhãn, động sát chi nhãn, thần thức nơi nào cũng có. Lăng Hiên có thể nhìn thấy sâu nhất trong lòng đất của Tổ Đình, cũng có thể chứng kiến bảo vật cất giấu trong không gian, nhưng mà động sát thần nhãn, động hư chi nhãn của gã vẫn không thể sánh với thụ nhãn của Tần Mục. Thụ nhãn của Tần Mục trải qua sự gia trì của Thiên Công Thổ Bá, hơn nữa bản thân thần nhãn lực lượng cùng với vỏ trứng của Thái Cực Nguyên Thạch Thái Dịch được xưng là đệ nhất thiên hạ, điều này cũng chẳng có gì là quá đáng. Tuy rằng trước mắt Tần Mục không cách nào có thể bộc phát hết toàn bộ uy năng uy lực của thần nhãn này, nhưng chỉ dựa vào công dụng của thần nhãn thì bản thân hắn cũng có thể khám phá ra hết thảy, nhìn thấu mọi việc. Trên trán Lăng Hiên Thần Hoàng càng ngày càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Gã tìm kiếm khắp 8 đầu mạch khoáng nhưng vẫn không tìm ra được vị trí mà cái gọi là đại đông tây kia ẩn núp. Giao trì khôi phục lại dáng vẻ rầm rộ như lúc xưa là quan trọng hơn. Không giải quyết đại đông tây kia giao trì chỉ có thể ngưng tụ ra một ao lớn hồng mông nguyên dịch thể, trừ nhiều đó ra cũng chẳng có bao nhiêu hiệu dụng. Đã như vậy thì chia cho Mục Thiên Tôn một phần hồng mông nguyên dịch thể cũng không phải là không thể chấp nhận. Gã quay sang nhìn Tần Mục, chỉ thấy lúc này Tần Mục cất bước leo lên ngọc đài, cảm nhận đại đạo chất chứa trong giao trì, vậy nên cũng không tiến lên quấy nhiễu. Lúc này ngọc đài trở nên cực kỳ thần thánh, giống như một thành đài tế tự vũ trụ thiên địa. Tần Mục đi ở phía trên giống như một đại tế ti chỉ trì tế tự thiên địa, hoặc giống như là một cầu đạo giả, từng bước trầm ổn, thần thái thần kính. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng cất bước lên đài, gã giống như là một vị đế hoàng, khí thế cường đại nở rộ, vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất nhiễm. Ở trên ngọc đài, Tần Mục cẩn thận lấy cảm ngộ giao trì đại đạo, lắng nghe đạo âm. Tuy rằng gã cũng có thể nghe được đạo âm, nhưng rồi cảm xúc cảm ngộ cũng không nhiều như Tần Mục vậy. Gã quá mạnh mẽ, không chỉ là lực tu vi quá mạnh mẽ, mà ngay cả tâm tình của gã cũng quá mạnh mẽ, xu thế quá mạnh mẽ, vậy nên tự đặt mình ở một vị trí rất cao. Tần Mục leo lên tầng ngọc đài thứ nhất, nơi này khác với tứ đại thiên môn và cửu ngục đài. Tứ đại thiên môn và cửu ngục đài đều là nơi ma luyện đạo tâm, bất kể là tứ đại thiên hay là cửu ngục đài thì đều cực kỳ hung hiểm, nếu như không cách nào vượt qua chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Mà giao trì lại giúp đạo tâm thấy thoải mái, chẳng những không có khảo nghiệm và ma luyện, trái lại còn bồi dưỡng đạo tâm, giúp cho đạo tâm phát triển. Bên tai quán vang lên âm luật kỳ diệu, tựa hồ đại đạo đang thì thầm to nhỏ bên tai hắn. Hắn cảm nhận được đại đạo như nước, như mẫu thể, như là chân thiện mỹ trong thế gian. Lại cảm nhận được đại đạo như đại địa, thừa nhận hết thầy, dưỡng dục hết thầy, làm cho lòng người cực kỳ bao dung. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật, bất tranh. Đại thế khôn, quân tử lý hậu đức tái vật. Hắn đứng trên đài nhìn về phía xa xa giao trì, nơi đó đã không còn rầm rộ như trước, nhưng rồi khi nhìn lại chỗ này, rồi lại dường như thấy được hết thảy sinh mệnh đang vô cùng thoải mái nhộn nhạo ở trên giao trì, tạo ra từng tầng sóng, từng gợn nước như vầy rồng. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này nguyên mộc mà lúc trước địa mẫu nguyên quân hóa thành đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại là một cái hố trời thật lớn. Hắn lại giống như là thấy được tình cảnh nguyên mộc đang xanh tươi tốt, che chở dân chúng, các đấng tạo hóa ở thời đại thái cổ. Địa mẫu hậu đức tái vật, giao trì thượng thiện nhật thủy. Hắn cảm ứng được 36 loại địa thức đại đạo, cảm ứng được 24 loại thượng thiện chi đạo. Qua hồi lâu, Tần Mục đã cất bước tiến về phía trước. Giao trì thái cổ là nơi dân chúng tế tự các đấng tạo hóa thời đại thái cổ, tế thiên tế địa, tế vũ trụ hồng hoang. Khi đó mọi người đều mông muội vô tri, không biết lực lượng của mình từ đâu mà đến, không biết mình có thể lợi dụng ngọc đài để tu dưỡng đạo tâm mình. Bọn hắn một lòng chất phác, sau khi đã đến được nơi này cũng không chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình bình tĩnh vô cùng, tựa hồ có thể tiếp xúc với trời đất, có thể tương liên với ngọc hải. Bọn hắn kính trọng thổ địa đã dưỡng dục mình và chúng sinh vạn vật, kính trọng giao hải đã chứa chấp mình và vạn vật. Bọn hắn ở nơi này tế tự thiên địa vũ trụ, hoài niệm tổ tông. Giờ khắc này Tần Mục cũng giống như là biến thành nhân vật mông muội thời đại thái cổ, biến thành một thành viên tế tự thiên địa, tế tự tạo hóa, mang theo dáng vẻ thành kính cảm ngộ đại đạo khí tức ở nơi này. Hắn đi một lúc rồi dừng lại, thời gian tiêu phí càng lúc càng dài. Lăng Hiên Thần Hoàng rất nhanh đã vượt lên trước hắn, tiến lại tầng ngọc đài thứ 8. Gã cúi đầu và ngẩng đầu quan sát trời đất và hải trình khô cạn, nội tâm xúc động thật lâu. Đợi đến lúc Tần Mục đặt chân đến chỗ này đã là 1 tháng sau. Lăng Hiên Thần Hoàng cảm ứng được hắn tới, liền đưa tay chỉ về phía hải trình khô cạn, chỉ về giang sơn rộng lớn như biển, hăng hái cao rộng lấy. Giang sơn này trắng lệ như vậy, Mục Thiên Tôn, thằng đàn ông nào mà dám hy vọng bản thân có được thổ địa như vậy chứ? Đây chính là một trong những chí hướng khiến ta trở thành Thiên Tôn. Ta muốn trở thành chúa tể toàn bộ vũ trụ, thu nhập giang sơn mênh mông, hàng tỷ tinh thần tinh vực, chư thiên vạn giới đều phải thần phục dưới chân ta. Lý tưởng hào hùng của gã tuôn ra, lồng ngực phập phồng khi gã nhắc tới giang sơn, giọng nói rõ ràng khó nén được hưng phấn. Mục Thiên Tôn, người có tài năng phi phàm, nếu như người đầu nhập trận doanh của ta, ta nhất định sẽ cho người không gian sinh hoạt sung túc. Ta không tính toán chi ly giống như Hạo Thiên Tôn vậy, ta coi trọng người đương nhiên sẽ trọng dụng người. Tương lai giang sơn của ta sẽ có một phần của người. Tần Mục không đáp, đạo vân trên thân càng ngày càng đậm. Đột nhiên nội tâm Lăng Nghiên Thần Hoàng có cảm giác, gã quay đầu nhìn lại, Trái tim trong lồng ngực không khỏi đập nhanh một cú. Tần Mục vậy mà đã rơi khỏi trong trạng thái kỳ diệu, loáng thoáng hòa thành một thể cùng với thiên địa, giao trì ngọc đài đại đạo rồi. Cả người hắn giống như là dung nhập vào bên trong ngọc đài đại đạo. Rõ ràng là hắn đang đứng ở nơi đó, thân thể hắn đang ở tại đó, nhưng lại mang đến cho Lăng Hiên Thần Hoàng một cảm giác nặng nề như tổ đình đại địa, như là giao hải vô cùng rộng lớn vậy. Hắn giống như là Lăng Hiên Thần Hoàng vừa mới quan sát thiên địa, như trời cao có xa, như là biển sâu có rộng, như là có dày có nặng. Hắn tương ứng tương hợp với giao trì ngọc đài đại đạo, đạo vận lúc trước cùng Lăng Hiên Thần Hoàng tham ngộ tích lũy được, giờ phút này lại quần quận bốc lên, kết nối với tích lũy mới. Lúc này đây, hắn vậy mà không cần tương liên với đạo vận mà Lăng Hiên Thần Hoàng ngộ đạo được, đã có thể trực tiếp tiến vào trạng thái nhập đạo rồi. Trên gương mặt Lăng Hiên Thần Hoàng lộ ra vẻ không thể nào tin được. Loại cảm xúc này ở trong mặt gã rất nhanh đã biến thành sát cơ và ghen ghét. Tư chất của Tần Mục gã không chênh lệch là bao nhiêu. Lúc trước hai người cùng nhau tham ngộ, cùng nhau luận đạo, chỉ cần có khí cơ tương liên là đã có thể đồng thời nhập đạo, tham ngộ ra sự huyền bí của Thái Sơ Chi Đạo, tiến vào Thái Sơ Đạo Cảnh. Chỉ là lần đó Lăng Hiên Thần Hoàng và Tần Mục đều cố kỵ nhau, nhớ đến chuyện cả hai vẫn còn là kẻ địch, ngay cả bằng hữu cũng không được, thì càng nói chi đến chuyện luận đạo hữu. Bởi vậy bọn hắn chủ động cắt đi con đường nhập đạo, tuyệt đối không thành toàn cho đối phương. Mà bây giờ bản thân Lăng Hiên Thần Hoàng khó có thể nhập đạo, nhưng rồi Tần Mục lại tiếp tục cơ hội nhập đạo, tiến vào bên trong nhập đạo cảnh giới. Vì sao người đạt được cơ duyên này là hắn mà không phải ta? Sát cơ trong mắt gã càng ngày càng đậm hơn, nhưng mà gã đành phải cưỡng ép nén lại, nặng nề sải bước chân. Gã phi thân ra khỏi ngọc đài, hàng lâm tới tám đạo long mạch đứt gãy. Những quáng nô và đám giám sát kia đang trong đoạn thời gian nghỉ ngơi, hiếm khi thanh tịnh được một tháng như vậy. Mọi người vừa nhìn thấy Lăng Hiên Thần Hoàng lập tức cuống quýt bài lễ. Lăng Hiên Thần Hoàng phất tay áo một cái, cười lạnh nói: "Cắt đứt tám đạo long mạch cho ta." Đám giám sát và quáng nô kia chợt cảm thấy khó hiểu, ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn tại chỗ. Thật vất vả mới có thể gắn kết tám đạo long mạch này lại, để cho giao trì một lần nữa khôi phục lại sinh cơ, để cho giao trì một lần nữa tự sản xuất ra hồng mông nguyên dịch thể, biến thành một trong những tòa bảo địa tốt nhất trong tổ đình. Vì sao Mục Thiên Tôn mang hung danh Tần Bại Hoại lại không dỡ xuống giao trì, trái lại là Lăng Hiên Thần Hoàng, là chủ vùng đất này, lại muốn tự hủy diệt bảo địa của mình? Lăng Hiên Thần Hoàng giận dữ, đằng đằng sát khí lạnh lùng nói: "Đều điếc hết cả rồi sao, còn không cút đi làm việc?" Lúc này những giám sát kia mới kịp ngộ lại, nhào nhào thúc giục thần thông, không nói một lời lập tức quất vào những khoáng nô kia, lạnh lùng thét: "Làm việc, làm việc, tháo hết những miếng ngọc thạch kia xuống hết cho ta." Rất nhanh, nhiều quáng nô vội vàng động thủ, nhổ hết đám ngọc thạch kết nối lại với nhau ra. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn còn thấy quá chậm, liền vung roi quất mấy tên giám sát kia, để cho bọn hắn cũng làm việc. Rốt cuộc tám tòa long mạch cũng đã bị cắt đứt, tổ đình giao trì đại đạo khi tức lập tức tiêu tán mất. Tám đạo long mạch cũng lập tức đình chỉ việc sản xuất thổng mông nguyên dịch. Lăng Hiên Thần Hoàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía ngọc đài, chỉ thấy đại đạo khí tức ở bên trong ngọc đài cũng đang nhanh chóng tiêu tán đi. "Ngươi là Thiên Minh Minh Chủ, ta không thể trực tiếp giết ngươi, nhưng có thể cắt đứt con đường nhập đạo của ngươi, cho ngươi không cách nào có thể nhập đạo." Ánh mắt gã chớp động: "Ta không chiếm được, ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Mục Thiên Tôn, chớ trách lòng dạ ta độc ác." Gã vừa nghĩ tới đây, đột nhiên đồng tử co rút mạnh, chỉ thấy đại đạo khí thức ở trên ngọc đài tuy đã tiêu tán rồi, nhưng đạo vận truyền đến từ nơi ấy lại càng lúc càng mạnh. Trái tim trong lồng ngực của Lăng Hiên Thần Hoàng nhảy loạn. Lần này Tần Mục tiến vào trong trạng thái nhập đạo, vậy mà không cách nào có thể cắt đứt được rồi. "Giết hắn đi. Thần nguyên nhất chỉ của ta chính là thần thông mạnh nhất trong số các loại thần thông của các vị thiên tôn, chỉ cần xuất ra một chỉ liền có thể giết chết hắn." Gã rất muốn trực tiếp xuất ra một chỉ nổ tung Tần Mục, nhưng mà tại nơi này giết Tần Mục sẽ để các vị thiên tôn khác nắm bắt được nhược điểm của gã. Tương lai lúc thiên hạ thái bình đã diệt trừ được cổ thần rồi, đây sẽ chính là cái cớ tốt nhất để bọn hắn diệt trừ gã. Nhưng mà không giết Tần Mục, gã lại không cam lòng. Nhưng đúng vào lúc này, đạo vận truyền đến từ chân ngọc đài lại đậm đặc đến cực hạn. Chỉ thấy từ chỗ đó đạo quang dâng tràn khắp nơi, một bóng người phóng lên trời, giọng nói ngân vang: "Thần thức triệu thánh tham thiên địa, nhất khí hỗn nguyên đạo hồng du. Sát ý trong mắt Đăng Hiên Thần Hoàng dần dần tản đi. Đạo thần thông thái sơ chi đạo mà Tần Mục lĩnh ngộ ra thực sự không phải là thần nguyên nhất chi của gã. Điều này thoáng cái cũng làm cho gã cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như Tần Mục thực sự tham ngộ ra đạo cảnh tuyệt học của gã, vậy thì bất kể là như thế nào gã cũng phải ra tay gạt bỏ Tần Mục đấy. Thần nguyên nhất chi là tuyệt học vô song của gã. Nếu như để cho kẻ ngoài học được hoặc là hiểu được, vậy thì người khác rất có khả năng sẽ nắm rõ nhược điểm của gã. Đây là chuyện mà gã tuyệt đối không thể tha thứ được. Gã không giống như Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn có thể giao hết tuyệt học của mình, bao gồm cả công pháp của mình cho Hạo Thiên Tôn, giao phó tính mạng của mình cho Hạo Thiên Tôn. Nhưng gã thì không hào phóng như vậy. Uy lực của nhất khí hỗn nguyên đồng duy bộc phát, khóe mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên nhảy dựng. Trái tim vừa rồi vừa buông lỏng lập tức lại treo lên. Đó là thần thông do thái sơ chi đạo biến thành, kết hợp một cách hoàn mỹ thần thức tiên thiên nhất khí. Một kích này kích trúng, tất cả đều sẽ bị bốc hơi, hóa thành từng làn hỗn độn chi khí nhẹ nhẹ. Một chiêu này của Tần Mục có hình thái là bái, cúi đầu về phía trước. Dưới chân của Tần Mục xuất hiện 8 tầng ngọc đài. Tần Mục đứng ở trên đài, không người cúi đầu, mọi thứ phía trước đều hóa thành hỗn độn khí, không sót lại chút gì. Uy năng của một chiêu này thậm chí còn uy năng hơn thần nguyên nhất chỉ của gã, chất chứa đại đạo uy lực cực kỳ khủng bố. Đương nhiên là Lăng Nghiên Thần Hoàng đang dựa trên cơ sở thực lực và tu vi của mình để nhìn nhận uy năng và lực lượng một chiêu này của Tần Mục. Nếu như tu vi của Tần Mục tăng đến vị trí của hắn, uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du nhất định sẽ vượt qua thần nguyên nhất chỉ rất nhiều. Hiện tại tu vi của Tần Mục là chưa đủ để triển khai ra uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du này lên tới mức tận cùng. Nhưng Lăng Hiên đã có thể thấy được tiềm lực của một chiêu này. Một chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du này làm cho gã động sát tâm lần nữa. Nhưng mà gã vẫn có áp chế lại sát tâm. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du tuy mạnh, mặc dù xét trên đạo cảnh có vượt qua thần nguyên nhất chỉ của gã, nhưng mà tu vi cảnh giới của Tần Mục vẫn còn khá thấp. Giao chỉ cảnh giới đối với gã mà nói cũng chẳng có uy hiếp gì. Cái giá cho việc giết chết Tần Mục là quá lớn, làm gã không cách nào tiếp nhận được. Ở trên bầu trời, Tần Mục chậm rãi đáp xuống, vẫn như cũ đặt chân xuống ngọc đài. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn về phía đó, chỉ thấy một thân quần áo phiêu động của thiếu niên cũng chậm rãi ổn định lại, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Tần Mục đứng ở nơi đó, nhắm mắt ngưng thần, vẫn không hề nhúc nhích. Nội tâm Lăng Hiên Thần Hoàng nhảy dựng, chẳng lẽ hắn vẫn còn ngộ đạo? Tư chất và ngộ tính này thực không khỏi tốt quá rồi đi. Cũng may Tần Mục cũng không phải thực sự ngộ đạo, trên thân hắn không truyền ra đạo vận nhập đạo nào. Điều này phần nào làm cho Lăng Hiên Thần Hoàng có thể nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: giao trì là của ta, ta và Mục Thiên Tôn thiếu chút nữa là có thể nhập đạo. Mục Thiên Tôn có thể nhập đạo ngay trên giao trì, tham ngộ thái sơ đại đạo thần thông, vậy thì ta cũng có thể. Gã đã có thần nguyên nhất trì, kỳ thực môn thần thông này cũng là nhập đạo thần thông. Bản thân gã kiêm tạo hóa và thiên đế thái sơ huyết mạch, với tư cách là huyết mạch cao cấp nhất trong số các bán thần, lúc mới sinh ra gã đã có được thần thông trời ban. Đợi đến lúc gã trưởng thành thì tạo nghệ trên thần thức của thiên thiên nhất khí của gã cũng đã cực kỳ cao thâm, không cần tham ngộ cũng có thể trực tiếp vận dụng thần thông vô cùng cường đại. Đây là sở trường của bán thần, thiên phụ nương nương theo huyết mạch mà tới, sau đó theo số tuổi tăng lên mà không ngừng lớn mạnh. Thần gã kiêm hai loại đại đạo là thần thức và tiên thiên nhất khí. Đợi đến khi Long Hán Thất Thiên Tôn khai sáng ra thần tàng hệ thống, đám người Tần Mục, Hạo Thiên Tôn được Ngự Thiên Tôn truyền thụ thần pháp, vị bán thần thủy tổ Lăng Hiên kia cũng chuyển sang tu thành hệ thống thần tàng thiên cung, khai phát uy năng của thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Lúc trước gã cũng chỉ biết thần thông thiên phú của mình chứ không hề biết nguyên lý của nó. Mà sau khi tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung rồi, gã đã tự chủ sáng tạo ra thần thông. Gã muốn dung hợp thần thức của tiên thiên nhất khí lại, chỉ là dù thế nào cũng không thể khai sáng ra được loại thần thông đó. Mãi đến sau khi cổ thần thiên đế chết rồi, đạo tổ phùng mệnh dùng vĩ mô thuật số phân tích đại đạo phù văn ẩn chứa trên thân thể thiên đế, cục diện này mới được phá vỡ. Gã tham ngộ đại đạo phù văn trong cơ thể thiên đế, đột nhiên phúc trí tâm linh, không tự chủ được mà tiến vào trạng thái nhập đạo, liền khai sáng ra được nguyên thần nhất chỉ. Một chỉ này được khai sáng ra đã trở thành đạo thần thông mạnh nhất trong số 10 vị thiên tôn. Khi đó Lăng Hiên Thần Hoàng căn bản cũng không biết thần nguyên nhất chỉ mà gã khai sáng ra đại biểu cho việc gã đã tiến nhập đạo cảnh, mà gã cũng không đào sâu vào phương diện này. Tất cả những vị thiên tôn trong số 10 vị thiên tôn đều đã từng nhập đạo cả rồi, hơn nữa cũng không chỉ một lần. Nhưng về đạo cảnh, mọi người lại không cho rằng có thể khai phát ra hệ thống tu luyện. Ở thời đại kia, bọn hắn chỉ xem đạo cảnh như là một loại thần thông mà thôi. Mãi tới khi Khai Hoàng xuất hiện, một lần hành động đầy đạo cảnh lên tới tầng thứ 35. Thời gian trôi qua, đạo cảnh mới trở thành một hệ thống tu luyện. Nhưng cho dù là hiện tại, đạo cảnh cũng chưa từng được thế nhân chấp nhận, cũng phải cần thêm thời gian mài giũa. Đại đạo cao có thấp có, cảm ngộ cũng có cao có thấp. Thái sơ chi đạo của ta nhất định là đại đạo cao cấp nhất thế gian, vượt xa kiếm đạo của Khai Hoàng. Tham ngộ được thái sơ đạo cảnh, thực lực tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nội tâm Lăng Nghiên Tần Hoàng là một mảnh lửa nóng, lập tức ra lệnh cho những giám sát vào quáng nô kia chữa trị cho 8 đạo long mạch. Những giám sát vào quáng nô kia một bụng tích đầy oán khí, rồi cũng không dám nói lời nào. Người nào người nấy đành phải thành thành thực thực chữa trị 8 đầu sơn mạch này, bụng thầm nghĩ: vừa rồi mới bắt người ta hủy đi, hiện tại lại muốn kết nối lại. Thần Hoàng bị tên Tần bại hoại này đoạt xá sao? Lăng Hiên Thần Hoàng mặt mày hớn hở bước lên ngọc đài. Gã muốn di chuyển trên ngọc đài, tham ngộ đạo diệu của ngọc đài, tiến vào tầng thứ 2 thái sơ đạo cảnh. Nhưng khi gã bước lên ngọc đài cũng không cảm ngộ được gì cả. Nội tâm Lăng Hiên Thần Hoàng nôn nóng, cứ bước lên một tầng lại thêm một tầng ngọc đài, nhưng vẫn vậy, chẳng thể cảm ngộ được gì cả. Các bạn vừa nghe xong tập số 332 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.